Đại Tần chi sống lâu vạn năm, tác giả, Thiên Thê Thủ Môn Viên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 646, chương 649, ôn thần. Làm can, tướng quân sống cho thật tốt, cái gì gọi là, chết. Hạng Yến còn chưa nói chuyện, phía sau hắn hộ vệ nghe được cái kia binh sĩ hổ ngôn loạn ngữ. Liền lên trước một cái tát đánh ở trên mặt hắn. Cả giận nói, xác thực, vừa nãy cái kia binh sĩ nói nghe tới xác thực theo, tướng quân chết. Cũng chết tương đương, một dạng, đều sẽ chết. Hạng Yến bắt lấy hắn cái kia hộ vệ, tiến lên đỡ lên cái kia thông báo sĩ binh sĩ. Trầm giọng hỏi, Ất Doanh 200 người, đã chết một nửa, tướng quân, mau đi xem một chút đi. Cái kia binh sĩ bị Hạng Yến đỡ lên. Một bên kêu khóc, một bên hồi đáp, cái gì? Hạng Yến con mắt trừng, ngay lập tức sẽ bỏ rơi cái kia binh sĩ, hướng về nơi đóng quân bước nhanh tới. Chết 100 người, con số này đối với chiến tranh thật sự mà nói là quá nhỏ. Nhưng ở không phải chiến tranh sự tình, sổ tự cũng rất lớn, lẽ nào thật sự là có không muốn sống đạo phỉ đến khiêu khích hắn? Hạng Yến mang theo nghi hoặc vọt thẳng tiến vào cái kia binh sĩ nói tới Ất Doanh. Đi vào đã nghe đến một luồng mùi hôi thối, phả vào mặt, suýt chút nữa để Hạng Yến trực tiếp nhổ ra. Dù cho Hạng Yến kinh nghiệm xa trường, gặp qua núi thây biển máu, nhưng này cỗ tanh tưởi không ngừng kích thích hắn thần kinh, để hắn căn bản vô pháp lơ là, có thể có binh sĩ ở đây. Hạng Yến bóp mũi lại hô to một câu, vừa nãy cái kia binh sĩ không phải nói chỉ chết một nửa sao? Cái kia nửa kia khó nói toàn bộ vùi tại cái này tanh tưởi địa phương. Gọi một câu về sau, chu vi hoàn toàn tĩnh mịch, nếu không phải xa xa Hạng Yến không phải là mới đến nơi này, đều muốn cho rằng đây là một tòa thành chết. Tướng quân, Hạng Yến mới vừa đi về phía trước hai bước. Một cái âm thanh yếu ớt liền từ bên chân truyền tới hắn bên tai. Vội vàng cúi đầu nhìn lại, Hạng Yến lúc này mới phát hiện, nguyên lai hắn cho rằng là thi thể, tồn tại. Dĩ nhiên là sống sót. Xảy ra chuyện gì? Nơi này phát sinh cái gì? Hạng Yến lập tức cúi người tiến đến cái kia suy yếu binh sĩ trước mặt. Nắm chặt nắm đấm hỏi, đang hỏi thời điểm. Hạng Yến cũng ở quan sát cái này binh sĩ, phát hiện trên người hắn hầu như không có vết thương, không giống như là có trải qua chém giết dáng vẻ, chẳng lẽ là có người hạ độc. Tướng quân, nhanh đi tìm y sư. Cái kia binh sĩ cầu sinh dục 10 phần mãnh liệt, dù cho đã suy nhược mà con mắt cũng không mở ra được, hay là khó khăn đem lời nói ra. Y sư, chẳng lẽ thực sự có người ở nguồn nước hạ độc? Hạng Yến hoàn toàn biến sắc. Cái này binh sĩ nói một hồi để trong lòng hắn suy nghĩ tìm được chứng minh. Ở sở quốc, coi như là những cái quan văn cũng chỉ dám ở hắn chiến bại thời điểm mới dám nhảy nhót hai lần. Bây giờ lại có tặc phỉ đuổi ở hắn, Hạng Yến xúc phạm người có quyền thế. Thật sự là sống được thiếu kiên nhẫn. Ở sở quốc, coi như là những cái quan văn cũng chỉ dám ở hắn chiến bại thời điểm mới dám nhảy nhót hai lần. Bây giờ lại có tặc phỉ đuổi ở hắn, Hạng Yến xúc phạm người có quyền thế. Thật sự là sống được thiếu kiên nhẫn. Chỉ tiếc, cái kia suy yếu binh sĩ đã ngất đi. Hạng Yến không thể phương pháp từ trong miệng hắn biết được tin tức. Chỉ có thể đi để hộ vệ gọi tới phụ cận y sư. Đến đây cho còn sống binh sĩ trị liệu. Chuyện này Hạng Yến không có quá mức lưu ý. 200 người đối với hắn Hạng gia quân chỉ là một điểm nhỏ của tảng băng chìm. Duy nhất khó xử ở chỗ cái kia, chúng độc mà chết trong 100 người có chút là địa phương nam tử. Đến đây tòng quân, mà những cái vừa tòng quân nam tử còn chưa lên chiến trường, hiện tại trực tiếp ngay tại chỗ chết ở chỗ này. Chu vi bách tính nhất thời có chút nói bóng nói gió. Hạng Yến cảm thấy nhất định phải mau mau tìm ra kẻ cầm đầu. Một bên khác, Dịch Tiểu Xuyên cùng Cao Yếu hai người tìm tới Thiếu Vũ, đưa ra nắm bảo vật đổi lấy tự do suy nghĩ. Nhìn thấy cái kia tản ra quang mang, còn có các loại đồ án cùng hình ảnh bảo vật, Thiếu Vũ con mắt một lần liền thẳng. Hắn tổ phụ Hạng Yến đã nói với hắn hai người này có chút không giống bình thường. Hắn nguyên bản còn không tin, bây giờ thấy cái này dường như tiên gia bảo vật, đồ vật. Một lần liền tin Hạng Yến, yêu cầu hoa tươi, thiếu tướng quân, cái này vật phẩm chỉ cần hấp thu ánh sáng mặt trời liền có thể sử dụng. Lại càng là có bao nhiêu loại công năng. Tới, ta biểu thị cho ngươi xem một hồi. Cao Yếu cho Thiếu Vũ đơn giản biểu thị đơn giản một chút thao tác. Trên thực tế, dù cho không phải là điện thoại di động, chỉ là một cái năng lượng mặt trời đèn pin, ở người cổ đại trong mắt đều là bảo vật vật. Quá thần kỳ, Thiếu Vũ thán phục vạn phần. Một hồi đối với hai người thái độ sản sinh biến hóa, lập tức gọi người đưa tới một cái bồn lớn canh thịt cùng làm bánh, ban thưởng cho hai người. Hát xì, Dịch Tiểu Xuyên lúc uống canh thời điểm đánh một cái hát xì, vò vò mũi, ngươi sẽ không cảm mạo chứ? Rời ta xa một chút, thời đại này cũng không có có thuốc cảm mạo. Cao Yếu thấy thế vội vàng nâng bát lùi về sau vài bước, nói, ồ, ngươi biến thông minh. Thấy Cao Yếu sau khi xuyên việt đều học xong học một biết mười, Dịch Tiểu Xuyên hơi kinh ngạc liếc hắn một cái, sau đó vung vung tay, ta ở xuyên việt trước cũng cảm mạo một tuần lập tức được. Cũng không biết rằng tại sao tới đây lại cảm mạo, có thể là quá lạnh đi. Lại quá mười thiên, dâng ra, bảo vật, hai người rốt cục được cho qua, có thể rời đi Hoài Nam. Hai người dù cho hiện tại người không có đồng nào, cũng cảm giác được sinh mệnh thành đáng quý, ái đình giá càng cao hơn. Nếu vì tự do cho nên, hai người đều có thể quăng hàm nghĩa. Chỉ bất quá, tại bọn họ mới vừa hướng về phía Tây đi ba ngày, liền sở quốc Trung Bộ cũng còn không đi đến, liền lại bị nắm trở lại. Chỉ là lần này bị tóm trở lại, thẩm vấn bọn họ liền không phải Hạng Yến, mà là một năm trường văn sĩ, tên viết Phạm Tăng. Có thể hay không hai vị ôn thần ra tay giúp Hạng Yến tướng quân giải trừ bệnh hoạn? Phạm Tăng khiến người ta thanh kiếm để ngang hai người trên cổ, mang theo một vệt lạnh lẽo ý cười, nói, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.